Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 521, quay ngựa. Nhịn không được giúp một tay Konoha nhiệt tâm thanh niên Uchiha Obito tố lên. Kakashi tay đều run lên. Hắn không dám tin tưởng. Người trước mắt thật là Obito sao? Ta, ngươi, chấm ngoặc kép. Obito quả thực nghĩ một cái tát hô chết chính mình. Quay ngựa liền tính. Cái này TMD nói cái gì tàn bạo nói như vậy? Chỉ cần nhất ngộ thấy Kakashi quả nhiên chuẩn không có chuyện tốt. Yuuhi Kurenai cũng phản ứng qua đây. Hỏi tới là, vâng, đúng, Obito sao? Ngươi kỳ thực không chết, mà là một mực tại căn làm ăn bu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Này cũng cái gì cùng cái gì? Chính mình như thế nào đi nữa đọa lạc cũng không trở thành chạy đến Danzo thuộc hạ nào đó xấu sự. Tình chứ, Maito gai khiếp sợ, Obito, cái kia ở cuối xe. Ngươi có tư cách nếu nói đến ai khác là ở cuối xe sao? Obito nổi giận, biết lái bát môn rất giỏi. Có thể đem hỏng bét lão nhân đá nửa tàn phế không được sao? Được rồi. Sẽ chả thật sự có một chút xíu điểm lợi hại. Hắn lời này hầu như chính là thừa nhận mình chính là Uchiha Obito. Kakashi quá độ sử dụng Sharingan. Ngay sau đó Tsukuyomi trong thế giới đã trúng 2 giờ cực hình. Nhưng so với hiện tại kích thích người trước cũng không tính cái gì. Obito cách gần đó, có thể thấy ngân phát ninja mặt nạ bảo hộ dưới môi đều run rẩy. Chớ hiểu lầm. Ta không phải Uchiha Obito. Cái này lời nói dối quá mức tái nhợt. Obito đổi một thuyết pháp. Chỉ ít không phải cái này thế giới Uchiha Obito. Hiện nay đầu não tỉnh táo nhất Asuma hỏi không. Phải cái này thế giới Uchiha Obito là có ý gì? Cái này thế giới Obito ở đâu? Kakashi tâm bỗng nhiên nhắc đến cổ họng. E sợ cho từ trong miệng người kia đạt được chết ở cầu Kanabi nhiệm vụ đáp án. Đồng thời hắn lại cảm thấy, trước mắt mèo mun mặt nạ Anbu chính là Obito. Chẳng lẽ là trên thực tế năm đó Obito không chết, mà là gia nhập Anbu? Nếu nói như vậy vì sao không nói cho hắn? Cũng không thuộc về cái này thế giới Obito cũng không biết nhúng tay cái này thế giới trật tự tốt. Hay xấu, nhưng đã từng cái kia luôn là vì trợ giúp người khác mà bị trễ Obito. Bản thân liền là một cái thả không xuống người cần giúp đỡ, cái loại này siêu cấp lòng nhiệt tình. Thôi toán thời gian, quên đi, trực tiếp hỏi a, bây giờ là thời giờ gì? Maito gai, 10 giờ sáng, chấm ngoặc kép, Kakashi, Konoha 60 năm, quả nhiên vẫn là cùng Kakashi còn có ăn ý. Trung nhẫn sát hạch kết thúc, đệ tam Hokage bị Orochimaru giết chết. Không sai. Sarutobi Asuma nhìn chằm chằm trước mắt Konoha Anbu, mặc dù mặc Anbu chế phục. Nhưng hành vi logic không có giống nhau là thuộc về tiêu chuẩn Anbu. Vô luận là trực thuộc ở Hokage Anbu vẫn là trực thuộc ở Danzo căn đều không hợp nhau. Có thể hỏi một câu ngươi là trực thuộc ở của người nào Anbu sao? Obito không có do dự chốc lát. Đệ tứ mục Hokage cùng đệ lục nhãn Hokage. Thật sao? Một cái chết rồi, một cái còn không biết ở chỗ nào. Kakashi, ngươi có thể không thể trước trả lời ta. Cái này thế giới Obito ở đâu? Thực sự còn sống không? Năm đó Uchiha nhất tộc phái người thu về thi thể. Xác thực cái gì cũng không tìm được. Cuối cùng chỉ có thể đè bị quân địch đánh cắp lưu đẳng cấp. Maito gai đám người nhìn về phía Kakashi. Từ nhỏ đến lớn bọn họ lần đó gặp qua vị này thiên tài ninja như vậy tivi dáng vẻ. Không nhớ rõ, sống, nhưng còn không bằng chết thiếu cho tương lai người thêm phiền. Mọi người kinh hãi, Kakashi lui lại nửa bước kém chút không có chống đỡ trụ. Asuma trầm giọng hỏi, chúng ta làm sao có thể tin tưởng ngươi nói là nói thật. Có tin hay không tùy các ngươi. Obito chú ý tới đã có Anbu chạy tới. Asuma đang cùng bọn họ đối với ám hiệu. Từ lần trước về sau, Obito bị Kakashi cùng Minato lão sư cường hành yếu thế cầu bổ Konoha Anbu giao lưu ám hiệu. Sở dĩ hắn cơ bản có thể nhìn ra Asuma để phụ cận Anbu trước không muốn di chuyển. Tĩnh quan kỳ biến, ta không phải lại ở chỗ này dừng lại thật lâu. Thu hồi các ngươi bộ kia vô dụng phòng ngự a, sau mặt nạ hắn cười lạnh một tiếng. Vậy thì các ngươi đều không có trưởng con mắt, không thấy được ta và Itachi lúc chiến đấu dùng hollow hóa năng lực sao? Cho dù là Konoha phòng ngự kết giới cũng đúng ta năng lực không được lấm tấm tác dụng. Nói đến chỗ này hắn đột nhiên nghĩ tới bị khủng bố vấn đáp truyền tống đến dị giới phía trước. Quan sát bên tập kích thôn, hình bóng. Lạc hướng Kakashi. Hắn nói, nanh trắng tiền bối nhẫn đao truyền cho ngươi thực sự là phế đi. Cho ngươi một con Seragon không phải để cho ngươi chỉ biết dùng Seragon. Itachi nói không sai, liền thân vì Uchiha hắn đều không chịu nổi Seragon tác dụng phụ. Huống chi không phải Uchiha ngươi. Kakashi không nói chuyện, Yuuhi Kurenai nhiều một câu miệng. Cây đao kia ở cầu Kanabi chặt đứt. Nếu như ngươi thực sự là Obito không nên không biết. Khe, đã quên. Obito thầm mắng, làm sao đem cái này cha đã quên. Sakumo tiên sinh lưu cho Kakashi đao ở cầu Kanabi trong nhiệm vụ vì cứu mình chặt đứt. Ho khan, đây không phải là trọng điểm. Ho khan một tiếng che giấu xấu hổ. Itachi diệt tộc sự tình có ẩn tình khác. Việc này chỉ có đệ tam mục Hokage cùng Danzo biết. Nếu như không muốn Uchiha Sasuke giết Itachi về sau hối tiếc không kịp trở thành cái thứ hai Uchiha Madara, các ngươi liền sớm làm khuyên tiểu tử kia thu tay lại. Còn như Uchiha Obito, Itachi cùng Kisame biết hắn hành tung. Obito biết, toàn bộ Konoha phân tích năng lực Nara nhất tộc gia tộc nhất mạch xưng đệ nhất. Kakashi cùng Itachi cơ bản là có thể cùng xưng đệ nhị. Itachi hiện tại còn chưa kịp phản ứng, nhưng rất nhanh hắn sẽ phát hiện Madara thân phận chân chính. Phiền toái thì phiền toái ở Hắc Zetsu. Nếu không chờ nhãn lực hồi phục, hắn đi trước đem tên kia nhưng thần thụ trong thứ nguyên tiếp thu Naruto tiểu tử kia 6.000 ức. Bằng hữu thẻ thanh tẩy. Sách, hắn còn phải cấp tốc đi cứu Lâm cùng Kakashi. Lần này nói cái gì cũng không thể chậm đến lâu lắm. Kakashi thanh âm ở bên tai truyền đến. Ngươi có việc gấp. Obito đang suy nghĩ sự tình. Vô ý thức phải trả lời hắn. Phải chạy trở về cứu ta bên kia Lâm cùng đần Kakashi. Ách được rồi. Nhắc tới Lâm. Quả nhiên lại thấy ngân phát ninja yên. Lâm chết không liên quan gì đến ngươi. Là có người vì lợi dụng Uchiha Obito cố ý thiết hạ bẫy dập. Lời này đối với Kakashi mà nói giống như cứu rỗi. Hắn mãnh địa ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt mèo muôn mặt nạ. Dường như nghĩ thấu quá mặt nạ nhìn hắn mặt. Hắn con mắt, Obito bị nhìn chằm chằm không được tự nhiên. Hắn nói, nhưng bây giờ Uchiha Obito còn không biết. Hắn cùng Lâm giống nhau trong trái tim bị người chôn xuống khống chế bọn họ nguyền rủa ấn phù. Cái kia nguyền rủa ấn phù có thể khống chế bọn họ, để bọn họ không có biện pháp tự sát. Chấm ngoặc kép, quả nhiên, Obito ở Kakashi mặt mày trông được ra vừa kinh vừa sợ thần tình. Là ai? Kakashi khắc chế không nổi phẫn nộ của chính mình. Là ai làm? Uchiha Madara, còn có Hắc Zetsu. Obito nói, Uchiha Madara đã chết, ở hắn trong kế hoạch. Chờ đợi thời cơ chín muồi hắn sẽ để cho Akatsuki lão đại dùng luân hồi thiên sinh phục sinh hắn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hắn chính là bị người khác lừa dối ra hòa. Chân chính đầu sỏ gây nên là Hắc Zetsu. Một cái sống hơn ngàn năm bất tử bất diệt. Chỉ có thể dùng Chibaku Tensei phong ấn ra hòa. Itachi kiếm Tosuka hoặc là đệ tứ mục thi quỷ phong tận có thể hay không có hiệu quả ta không biết. Chưa thử qua, suy nghĩ một chút, ở nhãn lực khôi phục gần ly khai thời khắc. Obito vẫn là đối với cái này thế giới Kakashi nói ra. Ở đâu sau đó xảy ra rất nhiều chuyện. Coi như là hiện tại lập tức ngưng hành động. Cũng chỉ là để Uchiha Obito tội nghiệt hơi chút thiếu vài món mà thôi. Chấm ngoặc kép, Kakashi, hắn chỉ là bị người lợi dụng. Obito hắn là so với bất luận kẻ nào đều nhiệt tình yêu thương đồng bạn. Nhiệt tâm trợ giúp gia hòa của người khác. Nực cười. Obito tự giễu nói. Chờ ngươi biết mấy năm nay hắn đều làm cái gì. Ngươi chỉ biết muốn giết hắn chế. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng ô vô. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.